Chương 115, ẹ tịch mời. Canh năm cầu toàn đặt, nhìn thấy Vân Thuần Túy dùng quả đấm liền kích hủy đệ và sạ tỏ. Cuối cùng từ dưới chân đệ và sạ tỏ đạt được tự do ổ tìm sở dìm nhìn trợn mắt hốt mồm, liền bỏ dậy đều quên. Nhân loại lại có thể lớn mạnh đến mức này, nếu như nhân loại như vậy nhiều hơn một chút, ta còn có cần thiết bảo vệ bọn họ sao? Nhìn thấy thần uy của Vân, trong ngáy mắt, ổ tìm sở dìm liền nhân loại dám hộ quyết ai dẹp tâm đều có chút dao động. Trên trời người kia sẽ không cũng là người ngoài hành tinh tinh cầu nào chứ? Sam đần độn hướng bên cạnh một cái quân Mỹ hỏi, phát hiện hắn ha to miệng, ngẩng đầu nhìn ẩn, dường như căn bản không nghe thấy hắn nói cái gì. Mới vừa đánh ngã đệ và sạ tỏ, ẩn vẫn còn đang, tại lãnh hội mới vừa rồi sử dụng gù dạ no mi tâm đắc, đồng nhiên cảm giác được, xa xa bay tới một cái đồ vật to lớn. Hắn quay đầu nhìn lại, lại là một khối cự băng, bên trong đậy lại mẹ gà trống. Ha ha, cái tên này động tác thật là nhanh, nhìn thấy đánh không thắng ta chỉ muốn trốn bất quá cuối cùng vẫn là bị ta thời đại băng hà cho đông lại á ẹ tịt cười bay tới, nhìn lấy vợn, trên mặt bỗng nhiên đỏ lên, thấp giọng nói, nhân viên quản lý, ngươi có thể đem phát sóng trực tiếp đóng rồi sao? Vợn nhìn lấy trong lòng cả kinh, cái này, nàng cũng không phải là muốn cùng ta làm cái gì chứ hệ Tony xỉ kỳ nỉ có thế đều nhìn đây ta cũng không muốn trước bị sai đao, lại bị ăn sạch ta mặc dù nghĩ. Như vậy, thân thể của hắn vẫn là rất đàng hoàng đóng lại phát sóng trực tiếp. Ẹ tịt hào phong nói, vẩn, lần này đánh sau khi xong, ngươi có rảnh không ta muốn xin ngươi đến quốc gia của ta tới một chuyến. Nghe thấy là chính sự, vẩn nhất thời tinh thần chấn động, hỏi, làm sao ngươi rốt cuộc chuẩn bị đối với nỉ tật dẹt động thủ sao? Ẹ tịt vui thích mà cười một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy sát khí, đâu chỉ bọn họ, ta muốn một lần là xong đem quân ca cờ hờ ma nở dê, đại thần. Thậm chí hoàng đế đều giết chết Tuấn nghe được vừa mừng vừa sợ, ngươi không phải là đối với chính trị và quyền lực không có hứng thú à? Không sai, nhưng là theo ý ta ký ức phó bản sau, ta phát hiện ta đã đối với loại chiến. Tranh như đùa giỡn này không có hứng thú chút nào rồi trong giọng nói ẹ tịt tràn đầy ý chí chiến đấu, nguyên lai ta đều là từ biên giới những thứ kia man tộc cùng với quốc nội quân phản kháng trên người đạt được thắng lợi cùng dày xéo khoái cảm, nhưng là tại trải qua dị thế giới chiến tranh sau. Loại đồ vật này đã hoàn toàn không cách nào thỏa mãn ta rồi cho nên, ta quyết định hoàn toàn thống nhất đế quốc, vơ vét tất cả tệ ấy gủ chế tạo một nhánh so cái đó thiếu tá vạm hải đại quân còn lợi hại. Hơn quân đoàn như vậy, xuống thứ vị diện chiến tranh mở ra, ta mới có thể mang theo bọn họ đi xa chinh dị thế giới nghe xong lời của Etit, vẫn cười lên ha ha, không hổ là cường đại nhất tướng quân nói thật hay a Etit nhìn lấy vẫn tự nhiên cười nói, cho nên, trận này nhất thống đế quốc chiến tranh. Ta muốn để cho ngươi xem thật kỹ một chút. Như thế nào ngươi sẽ tới sao? Vẫn nhìn chằm chằm ánh mắt của Etit, thâm tình nói, đương nhiên, ta nhất định tới đang lúc này, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ của hắn thám thính đến động tĩnh, liền vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Chỉ thấy hỏa y dẹt hai móng nắm một cái người máy hải cốt, một phì qua tới. Vẫn dựa vào siêu thị lực của hắn, một cái liền nhận ra đó là bỡ lại chút ta, cái tên này bị ta đánh ngã vào bên trong cao ốc. Ta xài nửa ngày mới đem hắn moi ra hử dựa vào trực giác của nữ nhân, dồ xì mụ ra hê tô một cái liền nhận ra được ẹ tịt cùng ẩn chỉ thấy dị trạng, cười hỏi, hắc hắc làm sao ta quấy rầy các ngươi hắc, không có gì. Chúng ta chẳng qua là đang nói chuyện trời đất tuần cười ha hả, đang chuẩn bị đem đề tài xé ra. Ẹ tịt bỗng nhiên mở miệng nói, ta mới vừa rồi mời ẩn đến thế giới của ta tới tham gia một cuộc chiến tranh như thế nào ngươi cũng có hứng thú sao chiến tranh ha ha, nhắc tới. Trừ lần trước trận chiến thượng đỉnh, ta còn thực sự không có tham dự chiến tranh chân chính đây. Dô sĩ mù giả hê tô khẽ nở nụ cười, được à, đến lúc đó ngươi cho ta biết một tiếng, ta nhất định tới nghe thấy ẹ tịt lại có thể mời hệ tôn y, vẫn trong lòng khẩn trương. Vốn là bọn họ qua thế giới hai người cơ hội, lại thêm một cái kỳ đà cản mũi tính là gì bỗng nhiên, ẹ tịt lại quỷ dị hướng hắn nháy mắt một cái, ra hiệu muốn hắn bình tĩnh chờ nóng, vẫn mới tỉnh táo lại. Nàng rốt cuộc là ý gì liền như vậy, đến lúc đó lại nói. Tóm lại ta cùng nghệ Tony cũng không có gì, chung quy sẽ không gây ra trốn tu la tới. Tony cũng dựa vào bát xích quỳnh câu ngọc đánh bại Z Spider, lại cộng thêm bờ giỏ cùng sóng âm, cùng với 7 cái cổn sở trục cột, chứ ổn hạc ở ngoài, mọi người tổng cộng bắt làm tù binh 11 cái để xẻ tỷ cột. A, Tony, những thứ này những người máy này liền đều giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể mau sớm xóa đi bọn họ ý thức của hắn, chế tạo ra hợp cách Transformer người làm. Vân nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng cái khác tứ nữ hỏi, các ngươi muốn một cái Transformer sao? Kết quả hệ tổ nì xỉ kỳ nì phụ gì nổ đều biểu thị không có hứng thú, chỉ có ẹ tịt tràn đầy phấn khởi. Cuối cùng Tony đáp ứng đem Z sở ải đờ chữa trị sau đưa cho nàng. Ổn Hạ Quẩn cũng giao cho Tony nghiên cứu, đồng thời ký cái kế tiếp khế ước, ước định mở cờ kê hắn nghiên cứu chế tạo ra thành quả gì, đều phải cho Quẩn cùng hưởng. Ken chúc mừng trong đám 6 gã thành viên thành công thay đổi nhân vật chủ yếu nội dung cốt truyện, mỗi người đạt được điểm tích lũy 10.000 điểm cũng đồng thời đạt được một lần miễn phí cơ hội rút thưởng. Phạm vi thế giới hổ cả lại là hổ cả nhìn ta một chút lúc này có thể rút được cái gì trong lòng ẩn. Thật ra thì có một cái loáng thoáng ý nghĩ, nhưng là vẫn rút thưởng kết quả đi ra sau. Hắn mới biết chính mình Âu Hoàng thuộc tính thật lợi hại. Chúc mừng ký chủ đạt được hoàn mỹ bạch nhãn này bình thường sẽ không cho thấy bất cứ dị thường nào. Chỉ có tại thời điểm ký chủ ngài phát động năng lực mới có thể biến trắng ta đi cái hệ thống này quá cho lực ẩn thoáng cái thiếu chút nữa nhảy cỡn lên co xem thường. Bạch nhãn nhìn thấu cùng viễn thị năng lực, không chỉ hắn vặn vẹo ma nhãn uy lực có thể tăng lên rất nhiều, trọng yếu hơn chính là, nếu như hắn đem cái năng lực này sao chép cho ổn xuất xù kỳ tổ nệ gì, hắn thậm chí có. Thể thức tỉnh kẹn sẩy gẳng sau đó sẽ cho ẩn nhớ tới kẹn sẩy gẳng cắt trăng sáng thần uy, trong lòng ẩn đều ngứa lên đi thôi, nơi này đã không có gì giá trị cho chúng ta lưu lại tới. Vần một tiếng lời xuống, 6 người đồng thời biến mất ở trong không khí. Chỉ còn lại nhân loại chung quanh cùng ô tô bột mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mới vừa trở lại trong bầy, vẫn còn chưa kịp thông báo chủ ưu ní bị ủ tiểu vương tử, chỉ thấy đi ô ở trong gờ giúp kêu to. Tony mới vừa đem siêu cấp rú bị cho ta rồi ta hiện tại liền phải mang theo mặt nạ đá đi tới dưới ánh mặt trời. Sống hay chết thì nhìn cái này đánh cuộc rồi.